Cực phẩm cuồng thiếu, chương 762, nắm Diệp Phàm khai đao thượng. Góc truyện audio.com, chương 762, nắm Diệp Phàm khai đao La Tư gia tộc truyền nhân Tá La xuất thế. Vì cho chết đi Mỹ Châu người tu luyện liên minh các thiên tài báo thù. Đặt trước Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi đầu, cũng công bố nếu có người dám trước tiên đánh giết Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi. Tất sẽ ra tay chém giết, Mỹ Châu người tu luyện liên minh phó thủ lĩnh Sa La bái phỏng La Tư gia tộc ngày thứ hai. Cái tin tức này liền bằng tốc độ kinh người truyền khắp toàn cầu giới tu luyện. La Tư gia tộc đến cùng lai lịch gì? Cái kia Tá La dĩ nhiên trực tiếp đặt trước Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi đầu. Hơn nữa không cho những người khác chém giết, thực sự quá ngông cuồng, hắn rất mạnh sao? Tá La thả ra lời hung ác. Ở toàn cầu giới tu luyện gây nên sóng lớn mênh mông. Phần lớn người tu luyện cũng không biết La Tư gia tộc cùng Tá La tồn tại. Khiếp sợ đồng thời, cũng tràn ngập tò mò. Tà hoàng đồ đệ phiền phức rồi. Cùng lúc đó, số rất ít biết cứu thế kế hoạch cường giả tuyệt thế. Biết được Tá La thả ra lời hung ác sau, làm ra phán đoán như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu Tá La xuất quan thả ra lời hung ác, cái khác mấy cái liên minh thiên tài tuyệt thế, chắc chắn sẽ không cam lòng lạc hậu. Một mặt, Diệp Phàm không chỉ đánh giết Mỹ Châu người tu luyện liên minh thiên tài, còn đánh giết Nga minh thiên tài trẻ tuổi, càng là đem châu Âu liên minh, thiên trúc liên minh thiên tài trẻ tuổi một lưới bắt hết. Mặt khác, sáu đại cổ lão gia tộc truyền nhân, bị coi như tương lai chúa cứu thế bồi dưỡng, lẫn nhau trong lúc đó cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Đã như thế, coi như không có Diệp Phàm quét ngang mấy đại liên minh thiên tài sự tình. Chỉ là Tá La thả ra, cái khác năm tên thiên tài tuyệt thế liền không thể nào tiếp thu được. A Nhĩ Ti Tư Sơn Mạch là Âu Châu đại lục to lớn nhất Sơn Mạch. Đồng thời cũng là cái to lớn danh giới. Âu Châu rất nhiều sông lớn như sông Đa, Núíp, sông Danh, Ba Hà, La Nột Hà mọi đều khởi nguồn ở đây. Ở rất nhiều người Âu Châu trong lòng, A Nhĩ Ti Tư Sơn là Thánh Sơn, làm Âu Châu đại lục cổ lão nhất tu luyện gia tộc. Gia tộc Hoàng Kim Tổ liền ở vào A Nhĩ Ti Tư Sơn. Dường như Mỹ Châu đại lục La Tư gia tộc như thế. Gia tộc Hoàng Kim Tổ nắm giữ cổ trận pháp, không chỉ người bình thường không cách nào phát hiện, mặc dù là chiến thần cảnh cao thủ cũng không cách nào xông vào. Gia tộc Hoàng Kim Tổ. Một chỗ bên dưới vách núi, thân là gia tộc Hoàng Kim truyền nhân, có Hoàng Kim sư tử danh xưng An Đức Liệt, khoanh chân ngồi ở bên dưới vách núi phương, cả người bị nồng nặc nguyên khí đất trời bao phủ, không nhúc nhích, làm như ở cảm ngộ cái gì. Khoảng cách An Đức Liệt ước chừng 50 mét địa phương. Một tên thanh niên thân thể thẳng tắp đứng ở nơi đó. Khác nào một cái cọc gỗ, hắn là An Đức Liệt người hầu. Hơn một tháng trước, ở An Đức Liệt mới vừa lúc xuất thế, từng cùng An Đức Liệt cùng đi tới Hắc Ám Nghị hội tổng bộ. Hung hăng ngăn lại đạo cách cùng áo lợi Duy Á, đồng thời ra tay đánh nhau. Suýt chút nữa bị đạo cách đánh giết, cuối cùng bị An Đức Liệt xuất thủ cứu giúp. Một ngày kia, An Đức Liệt một cái tát đem đạo cách cùng áo lợi Duy Á quất bay. Khiếp sợ toàn bộ giới tu luyện, tạp đạc, có chuyện gì nói đi. Không biết qua bao lâu, An Đức Liệt mở hai mắt ra, trong tròng mắt lập lòe hào quang màu vàng óng, nhưng chưa đứng dậy, thậm chí ngay cả thân thể đều không chuyển. Chủ nhân, Mỹ Châu đại lục La Tư gia tộc Tá La xuất quan rồi. Tạp đặc nghe tiếng, ngay tại chỗ bắn ra, cấp tốc lược đến An Đức Liệt phía sau, 90 độ cúc cung, ngữ khí cung kính mà báo cáo, hắn đã tới đến vách núi phụ cận 2 giờ. Nhưng không dám đánh quấy nhiễu An Đức Liệt tu luyện, cho tới giờ khắc này An Đức Liệt lên tiếng hỏi dò. Mới dám mở miệng trả lời, không nghĩ tới hắn sẽ trước tiên xuất quan, cũng thật là bất ngờ a. Cũng không biết hắn đem La Tư gia tộc chấn tộc tuyệt học tu luyện tới trình độ nào. An Đức Liệt hơi cảm hiếu kỳ, hẳn là không kém, tạp đặc do dự một chút, trả lời, ồ An Đức Liệt nghe tiếng. Chậm rãi đứng dậy, về sau xoay người, nhìn thẳng tạp đạc, Hỏi, làm sao ngươi biết, lẽ nào tên kia xuất quan sau làm cái gì? Tạp đặc gật gật đầu. Hồi đáp, hắn mới vừa xuất quan, liền khiến người ta tuyên cáo thế nhân. Cái kia Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi đầu người đã bị hắn đặt trước. Nếu có người dám trước tiên đánh giết, chắc chắn chém giết. Hắn đây là muốn cho Mỹ Châu liên minh thế hệ tuổi trẻ những kia chết đi rác rưởi ra mặt a, nhưng khẩu khí cũng không tránh khỏi quá ngông cuồng điểm. An Đức Liệt nghe vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười, trong nụ cười đầy dẫy xem thường với trào phúng. Hừm, nguyên bản ta đối với cái kia gọi Diệp Phàm tiểu tử đã không hứng thú gì. Nhưng nếu tá la như thế cuồng, vậy thì cùng hắn vui đùa một chút, ngươi lập tức đi tuyên bố một cái tin. Cái kia gọi Diệp Phàm tiểu tử, tàn sát Âu Châu người tu luyện liên minh thế hệ tuổi trẻ. Tội không thể tha thứ, ta như gặp phải, chắc chắn chém giết. Mặt khác, kế tục quan tâm cái khác mấy tên, có bọn họ xuất quan tin tức, đúng lúc hướng về ta báo cáo. Vâng, chủ nhân, Tạp Đặc cung kính lĩnh mệnh, sau đó thấy An Đức Liệt không có cái khác chỉ thị. Liền khom lưng lui ra. Sau một tiếng, An Đức Liệt muốn vì là những kia chết đi Âu Châu người tu luyện liên minh thế hệ tuổi trẻ thiên tài lấy lại công đạo. Đánh giết Diệp Phàm tin tức, tương tự bằng tốc độ kinh người truyền bá ra. Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi phiền phức rồi. Lần này, ngoại trừ những kia biết tương lai cứu thế kế hoạch cường giả tuyệt thế ở ngoài, cái khác người tu luyện cũng làm ra phán đoán như vậy. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được La Tư gia tộc. Gia tộc Hoàng Kim đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, cũng không cách nào biết được tá la, An Đức Liệt mạnh bao nhiêu. Nhưng bọn họ phán đoán, tá la cùng An Đức Liệt tuyệt đối không kém gì Diệp Phàm. Vừa đến, bọn họ cũng đều biết, An Đức Liệt từng một cái tát đem đạo cách cùng áo lợi duy á khuất bay sự tình. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Phàm sự tích không người không biết không người không hiểu. Tá la cùng An Đức Liệt hai người ở chi tình huống dưới, còn dám thả ra như vậy lời hung ác, tự nhiên không có đem Diệp Phàm để ở trong mắt. Châu Phi đại lục, tối tên chính là Thảo Nguyên, sa mạc, kim cương, ngoài ra, còn có thần bí kim tự tháp. Kim tự tháp ở vào cổ lão Ai Cập khu vực, là nhà khảo cổ học cùng du khách ngóng trông vị trí bí ẩn. Nhưng mà ở cổ lão Ai Cập khu vực, còn có một cái thần bí bộ lạc, không bị ngoại giới biết được, thậm chí, mặc dù phóng tầm mắt toàn cầu, biết tồn tại cũng rất ít không có mấy. Ai người Pháp, Phara, bộ lạc, đây là châu Phi đại lục, thần bí nhất, cổ lão bộ lạc, từ cổ giới tu luyện vẫn truyền lưu đến nay. Ngay khi tá la cùng An Đức Liệt cách không gọi hàng, thả ra lời hung ác, muốn bắt Diệp Phàm khai đao đồng thời, ai người Pháp, Phara, bộ lạc nghênh đón một chuyện vui. Ai người Pháp, Phara, bộ lạc, cận đại kiệt xuất nhất truyền nhân. Pháp người xuất quan rồi. Để ăn mừng Pháp người xuất quan, ai người Pháp, Phara, bộ lạc tộc trưởng cùng rất nhiều cường giả dồn dập hiện thân. Thế hệ tuổi trẻ càng là tụ hội. Ngoài ra, châu Phi người tu luyện liên minh đại trưởng lão mang theo Pháp La. Đi tới ai người Pháp, Phara, bộ lạc chúc, làm khách mời, Pháp lão, Pharaon, cùng hắn đệ tử Pháp La, bị ai người Pháp, Phara, bộ lạc tộc trưởng tự mình tiếp kiến. Ai người Pháp, Phara, bộ lạc một gian trong nhà gỗ, tóc trắng xóa, ăn mặc trường bào màu đen ai người Pháp, Phara, bộ lạc tộc trưởng, ngồi ở chủ tọa trên, Pháp lão, Pharaon, ngồi ở hắn hữu phía dưới. Pháp ngươi ngồi ở hắn tả phía dưới, mà được khen là châu Phi liên minh chí tôn trẻ tuổi Pháp La. Không có tọa tư cách, chạm sau lưng Pháp lão, Pharaon, Pháp ngươi, qua một thời gian ngắn, ngươi cùng Pháp La đồng thời, đại biểu châu Phi liên minh tham gia toàn cầu tiềm thần bảng giải thi đấu. Ai người Pháp, Phara, bộ lạc tộc trưởng xuất mở miệng trước, đánh vỡ nhà gỗ yên tĩnh. Ta cảm thấy bao quát hắn như vậy thế hệ tuổi trẻ, căn bản cũng không có tham gia thi đấu cần phải. Pháp ngươi mặt không hề cảm xúc mở miệng, bạch, ngạc nhiên nghe được Pháp ngươi. Pháp La sắc mặt không khỏi biến đổi, trong lòng đầy dậy uất ức, Không sai, là uất ức, thân là châu Phi Liên Minh chí tôn trẻ tuổi. Hắn từ nhỏ đến lớn, chỉ ở Diệp Phàm trước mặt lu mờ ảm đạm quá. Bây giờ lại bị pháp ngươi xích, là coi rẻ, chuyện này, có thể nào không cho hắn uất ức. Không riêng là hắn, liền ngay cả pháp la sư phụ, châu Phi người tu luyện Liên Minh đại trưởng lão, cấp cao chiến thần pháp lão, pharaoh, đều là sắc mặt khẽ thay đổi. Pháp ngươi, không được vô lễ, ai ngươi pháp, phara, bộ lạc tộc trưởng trầm giọng quát lên. Tộc trưởng, ta nói chính là sự thực. Pháp ngươi không quý kỵ tí nào đón nhận ai ngươi pháp. Phara, bộ lạc tộc trưởng ánh mắt, đúng mức nói, bao quát hắn ở bên trong. Đương đại thế hệ tuổi trẻ những thiên tài này cùng chúng ta 6 người trong lúc đó chênh lệch thực sự quá to lớn, bọn họ liền khi làm đối thủ của chúng ta tư cách đều không có. Ngươi quá ngông cuồng rồi. Thân là châu Phi Liên Minh chí tôn trẻ tuổi, pháp la là kiêu ngạo, mắt thấy pháp ngươi dẫm trên lỗ mũi mặt, chút nào không cho mình cùng pháp lão pharaoh lưu mặt mũi, hắn có chút thẹn quá thành giận, trực tiếp mở miệng giáng trả. Ngông cuồng, pháp ngươi cười lạnh một tiếng, nói, ngươi ngay cả ta một chiêu đều tiếp không được. Làm sao liền ngông cuồng? Làm sao ngươi biết ta tiếp không được? Pháp la khuôn mặt đỏ bừng lên. Muốn không thử xem, pháp ngươi cười khẩy. Pháp la, không nên vọng động. Pháp lão, pharaoh, sắc mặt khó coi mở miệng. Chỉ lo pháp la kích động bên dưới cùng pháp ngươi tiến hành tranh tài. Như vậy bất luận kết quả làm sao? Rất khó coi, ta thừa nhận, ta không phải là đối thủ của ngươi. Thậm chí có thể như lời ngươi nói, tiếp không được ngươi một chiêu. Thế nhưng, cũng không có nghĩa là, đương đại thế hệ tuổi trẻ, không ai có thể làm được. Pháp lão, pharaoh, vừa mở miệng, pháp la tỉnh táo một chút, không lại thẹn quá thành giận, mà là lạnh lùng đáp lại. Ngoại trừ cái kia 5 cái gia hỏa, ngươi cho rằng thế hệ tuổi trẻ bên trong có ai có thể tiếp ta một chiêu? Pháp ngươi cười gằn hỏi. Hoa hạ chí tôn trẻ tuổi Diệp Phàm, pháp la trầm giọng nói rằng, hắn không chỉ có thể tiếp ngươi một chiêu, hơn nữa có thể đánh bại ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngạc nhiên nghe được pháp la, pháp ngươi đầu tiên là ngẩn ra, về sau như là nghe được cõi đời này lạnh nhất chuyện cười giống như vậy. Lên tiếng bắt đầu cười lớn, ha ha, ngươi cũng thật là vô tri a, pháp ngươi tuy là vì ai ngươi pháp. Phara, bộ là cận đại kiệt xuất nhất thiên tài, nhưng cũng không thể không đem tất cả mọi người để vào trong mắt. Pháp ngươi tùy tiện tư thái, liền ngay cả châu Phi Liên Minh đại trưởng lão pháp lão. Pharaoh, đều không nhìn nổi, pháp la trong miệng cái kia hoa hạ chí tôn trẻ tuổi. Vừa đột phá cấp thấp chiến thần cảnh, liền có thể thuấn sát cấp trung chiến thần, ngươi có thể không thể coi thường hắn. Ồ, lần thứ hai nghe được pháp lão, pharaoh, pháp ngươi đúng là có chút bất ngờ. Không nghĩ tới, ngoại trừ cái kia 5 cái gia hỏa ở ngoài, đồng đại bên trong còn có người có thể làm được điểm này. Thế nhưng, pháp lão, pharaoh, các hạ, ngài cảm thấy hắn làm được điểm này, liền có thể khi ta đối thủ, hoặc là đánh bại ta sao? Hắn có được hay không khi ngươi đối thủ ta không biết. Nhưng Mỹ Châu Đại Lục La Tư gia tộc truyền nhân Tá La cùng Âu Châu Đại Lục gia tộc Hoàng Kim truyền nhân An Đức Liệt đều sẽ hắn xem là đối thủ, hay là đối với pháp ngươi không coi ai ra gì cách làm thực sự khó chịu. Pháp La mở miệng lần nữa nói rằng, ngoài ra, hắn còn lĩnh ngộ cổ kiếm trận tứ phương kiếm trận, ô chuyện gì xảy ra? Ngươi nói tỉ mỉ một điểm, pháp ngươi lần thứ nhất thay đổi sắc mặt. Chủ động hướng về pháp la hỏi dò, vừa đến, hắn không nghĩ tới, cùng hắn đồng dạng bị coi như tương lai chúa cứu thế bồi dưỡng An Đức Liệt cùng Tá La. Dĩ nhiên sẽ đem Diệp Phàm xem là đối thủ, trọng yếu hơn chính là, Diệp Phàm lĩnh ngộ tứ phương kiếm trận, châu Phi người tu luyện liên minh được tứ phương kiếm trận đã lâu. Hắn cũng từng nỗ lực đi lĩnh ngộ, nhưng căn bản không lĩnh ngộ được cái gì. Mà, Diệp Phàm nhưng làm được rồi. Quãng thời gian trước, ta cùng liên minh đồng đại người tu luyện đồng thời đi tới châu Úc Đại Lục. mắt thấy Pháp Ngươi thay đổi sắc mặt, Pháp La trong lòng thoải mái một chút, sau đó đem đầu đuôi sự tình nói cho Pháp Ngươi. Nếu như lời ngươi nói hết thảy đều là thật sự, như vậy, cái kia gọi Diệp Phàm gia hỏa, ngộ tính rất mạnh, nhưng luận chiến lực mà. Ha ha, nghe xong Pháp La tự thuật, Pháp Ngươi xem thường nở nụ cười, như hắn có thể may mắn sống đến tiềm thần bảng giải thi đấu. Nhìn thấy ta sẽ cho hắn biết, thao túng lưu ở ảo thuật lưu trước mặt, là cỡ nào nhỏ yếu. PS, canh thứ nhất, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.